Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa rồi Long Dương chỉ là phân tích tình huống, đưa ra loại khả năng này. Long Hổ Sơn ta tuy luôn lơ là phòng thủ, nhưng tiền sơn hậu sơn cửa núi đều có người trực đêm gác. Muốn tùy tiện vào cấm địa lại không một tiếng động chuồn đi thì khả năng cực nhỏ. Vẫn là quái lạ, đã không phải là nhân loại, cũng không phải là tà vật, vậy có thể là cái gì? Một thiếu niên mở miệng nói. Trương Vô Sành liếc hắn cùng thiếu niên bên cạnh hắn rồi nói: "Thứ tật cho ta nói thẳng, ta đối với hai người có chút lạ mặt. Hai người các ngươi..." Vãn bối là Viên Giang, là trưởng giáo mới của Nhãn Đặng Sơn. Tháng trước sư phụ của ta qua đời, lệnh cho ta tiếp nhận chức vụ trưởng giáo. Ta vừa nhậm chức không lâu, lần trước Trương sư bá cùng các vị tới Nhãn Đặng Sơn đều đã gặp rồi. Ở bên cạnh, thiếu niên kia cười nói: "Vãn bối là Võ Di Sơn thủ tịch đệ tử Trương Lực. Gia sư bệnh nặng, không thể đi xa, đặc phái ta đến. Trước kia một trận chiến phong ấn Cửu Vĩ Hồ, may mắn theo các vị tiền bối tác chiến, cũng đã từng gặp." Khi nói đến Cửu Vĩ Hồ, Trương Lực nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, có ý tứ hàm xúc khác, cười cười. Từ Tâm sư thái liếc xéo Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: "Món nợ ngày đó hôm nay còn chưa có tính hết đâu." Diệp Thiếu Dương thản nhiên: "Người nếu như tới tán gẫu cái này với ta, người có thể đi luôn bây giờ được đó." Từ Tâm sư thái khẽ nhíu hai hàng lông mày: "Đi, dựa vào cái gì là ta đi, không phải là ngươi đi? Lão này ta nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi có thái độ như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta không nhanh không chậm: "Bởi vì ta tới là nói chính sự, ngươi ở đây lại nhảy chuyện cũ năm xưa, chậm trễ thời gian của mọi người." "Nhưng không đi thì ai đi?" Từ Tâm sư thái nhất thời nghẹn lời, vừa định mở miệng, Trương Vô Sanh đã khô tay, không kiên nhẫn: được rồi, mà nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như ta xin các ngươi, cho dù tạm thời giảm hòa, cùng nhau nghĩ cách ứng đối có được không?" Vương Đạo Kiền nói: "Bần đạo cho rằng chỉ có một loại khả năng, kẻ đến trộm kiếm, tất nhiên là tà vật, nhưng lại không phải loại tà vật bình thường, hoặc là nhân hồn của pháp sư, hoặc là yêu tinh đứng trong tiền bàn, chỉ có loại sinh linh này mới có thể xông qua pháp trận mà không thể bị phát hiện." Chương 2542 phát hiện kinh người, phần 1. Bảo kiếm bị trộm, linh lực dị động, bởi vậy ở một khắc đó mới kích hoạt pháp trận. Sau đó, kẻ này thừa dịp người ta chưa đuổi tới, ôm kiếm đào tẩu. Thích Tín Vô nói: "Lão nạp vẫn là câu nói đó, cảm giác được linh lực dao động lập tức lên núi. Nếu như là người thì không có khả năng có thời gian mà đào tẩu. Cũng có khả năng là tà vật hình thái đặc thù. Sau đấy, sau khi lấy bảo kiếm, có thể ở ngay chỗ khe mở hư không, tiến vào một không gian khác." Một hòa thượng trẻ tuổi đứng ở hàng sau nói. Mấy đại tông sư cùng nhau lắc đầu. Một lão hòa thượng ngồi ở trước hòa thượng trẻ tuổi, quay đầu nhìn hắn trách mắng: "Tất cả nơi đây đều là các tông sư các phái, ai không hiểu biết nhiều hơn ngươi, nào có chỗ cho ngươi nói." Hòa thượng trẻ tuổi này còn muốn cãi, bị sư phụ phất tay ngăn lại. Diệp Thiếu Dương lại tiếp nhận câu chuyện là có khả năng này đó. Từ Tâm sư thái cười chào phúng: "Diệp thiên sư, ngươi nói chuyện cười gì vậy? Trên ba ngọn núi của chúng ta đều có cố nguyên pháp trận. Ở trong phạm vi của pháp trận chỉ có mấy tiết điểm có thể thông hành. Muốn tự mở khe hư không làm sao có khả năng?" Diệp Thiếu Dương không để ý tới bà ta, nói với Trương Vô Sanh: "Đạo Uyên tổ sư lúc ngộ hải, ta ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy tà vật kia mạnh mẽ xé rách khe hở hư không, muốn đem hồn phách của tổ sư kéo xuống." Trương Vô Sanh sợ hãi cả kinh lẩm bẩm: "Đúng vậy, nó là làm như thế nào?" "Toàn bộ vị tiểu sư phụ này nói đúng, là có tà vật có năng lực đặc thù. Ít nhất ta biết một tà vật có năng lực này." Cả đoàn người đều hướng hắn ném ánh mắt nghi hoặc. Diệp Thiếu Dương cũng không cố tạo nút thắt hồi hộp, chậm rãi nói: "Hộ pháp thánh linh hội kia, hay là cái gì, dù sao cũng là một tà vật cực kỳ lợi hại. Bản thân là trạng thái như một cái bóng, vô hình vô tướng. Đại chiêu của hắn chính là mở ra hư không, nối liền với A Tỷ địa ngục." "Cái gì?" Mấy đệ tử cửa Phật ở đây đều chấn động. Từ Tâm sư thái nói: "Nói bậy, làm sao có khả năng có tà vật có thể mở ra A Tỷ địa ngục?" "Người nghĩ sao? Người ta có thể đó." "Ta biết làm sao được." luôn bị bà ta bắt bẻ, Diệp Thiếu Dương cũng có chút tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net